Kết hôn với người chồng điên, chương 295, nhận được một lá thư nặc danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn cháu nhé, ông lão ngạc nhiên khi được tặng quà. Thật có lòng, đừng khách sáo, Ứng Tư Tư tiễn ông xuống lầu. Con dâu đới của ông, đang chờ ông. Cô ta khi nhìn thấy Ứng Tư Tư thì có chút ngượng ngùng. Những đồng tiền đồng mà cô ta đã nghĩ là đồ cổ hóa ra lại không đáng giá một xu. Nếu biết sớm, cô ta đã để ông lão tặng cho Ứng Tư Tư, giữ mối quan hệ tốt với nhà họ Tần cũng không có gì là xấu. Cô ta nói, cha bảo mấy ngày nay nhờ có cô mà ông ấy không bị đói, tối nay nhà tôi làm bánh bao thịt, cô đến ăn nhé. Nhà cô dùng bếp được rồi à, đang sửa, còn phải mất vài ngày nữa. Tôi làm ở căng tin rồi mang về nhà ăn, Ứng Ngư Tư nói, tôi với anh ấy hôm nay về nhà bên chồng rồi, cô không cần phiền đâu. Vậy lần sau nhé. Cô ta thật lòng mời, được, Ứng Tư Tư vui vẻ nhận lời, rồi nói với ông lão. Ông ơi, cháu tiễn đến đây thôi, tạm biệt ông nhé. Ừ, ông lão nói, cô bé này, ông thấy dạo này sắc mặt cháu không tốt lắm, thời tiết thất thường, cháu nên chú ý, nếu nhà có bổ công anh, pha trà uống để giải độc, chỉ 2 ngày là ổn thôi. Cha, thôi đi, cha làm thế nào con không nói, nhưng đây là thành phố. Không phải nơi cha hành nghề. Mặt mũi cô ấy hồng hào thế kia, có gì mà không tốt chứ? Cô ta không ưa những người hành nghề y ở làng quê, rất phản cảm với những hành động của ông. Có người gọi cô ta từ phía sau, cô ta rời đi sau khi chào hỏi người đó. Ông lão giận đến đỏ mặt nhưng không nói lại, chỉ cúi đầu đi về. Ứng Tư Tư thấy cảnh ấy, trong lòng âm thầm xót xa cho ông. Cô gái nhà họ Tần, bên ngoài có một người tên là Phùng Song Hỷ tìm cô, nói cô là chị của vợ anh ta. Phải, là tôi, Ứng Tư Tư xác nhận, rồi đi thẳng ra cổng. Phùng Song Hỷ vội bước tới. Chị ơi, công việc của tôi thế nào rồi? Ứng Tư Tư hoảng hốt ngơ ngác. Không phải cậu không muốn làm sao? Ai nói tôi không làm nữa? Ngọc Vi nói mà, hôm trước cô ấy còn đến nói với tôi, vì chuyện này mà hai người chúng tôi còn cãi nhau. Phùng Song Hỷ tức giận vô cùng. Cái con khốn nạn đó, thật xui xẻo khi gặp phải cô ta, chẳng giúp được việc gì mà chỉ toàn phá hoại. Sáng nay cô ta còn chủ động tìm hắn, nói đã suy nghĩ kỹ, ủng hộ quyết định của hắn. Nếu đã ủng hộ, sao lại ngấm ngầm ngăn cản? Chị ơi, có lẽ Ngọc Vi không muốn làm phiền chị. Nhưng tôi thực sự thương cô ấy, lấy tôi mà chẳng được sống tốt gì, tôi muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Ứng Tư Tư đột nhiên thấy những lời hắn ta nói thật khéo léo. Vậy sao? Thế thì được, cậu về với Ngọc Vi trước đi, mai tôi sẽ nhờ người báo tin cho cậu. Vâng, cảm ơn chị. Phùng Song Hỷ vui vẻ rời đi. Khi về đến nhà họ Lý, hắn ta đẩy cửa phòng của Lý Ngọc Vi, nhưng cửa bị khóa. Hắn ta gõ cửa, Ngọc Vi, sao em lại khóa cửa? Sao có mùi tro giấy ở đây thế này? Hắn ta ngửi ngửi. Nhận ra Lý Ngọc Vi đã đốt thứ gì đó. Em đang đốt gì trong phòng vậy? Lý Ngọc Vi hoảng hốt trả lời qua cửa. Không, không có gì. Vừa rồi cô ta nhận được một lá thư nặc danh. Trong thư viết rằng người gửi biết cô ta tái sinh và nói rằng cô ta đã kết hôn với Phùng Song Hỷ để có một cuộc sống tốt hơn. Bây giờ cô ta đã như ý nguyện kết hôn với Phùng Song Hỷ thì nên sống an phận, chờ Phùng Song Hỷ thành công thay vì cứ mãi gây chuyện. Ngoài việc đối phó với Tần Yến Từ, cô ta chưa từng gây sự với ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nghi ngờ lá thư này là do Tần Yến Từ viết, nhưng lại thấy Tần Yến Từ không thể nào biết chuyện cô ta tái sinh, trừ khi hắn cũng tái sinh. Nhưng nếu hắn cũng tái sinh, tại sao lại lấy Ứng Tư Tư? Ứng Tư Tư không thể sinh con, lại còn từng là vợ của Phùng Song Hỷ trong kiếp trước. Hơn nữa, nét chữ cũng không giống với cả hai Tần Yến Từ. Vậy thì là ai? Chẳng lẽ lại là Ứng Tư Tư? Ứng Tư Tư vừa nhận cha ruột giàu có, đã bỏ rơi cha nuôi, là người chỉ biết yêu kẻ giàu khinh kẻ nghèo. Liệu cô có bỏ qua Phùng Song Hỷ, người có thể trở thành người giàu nhất không? Cách chương.